hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, mạnh miệng mềm lòng ấy. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, chiến đấu tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ quân hạm. Cường đại Busosoku Haki đụng vào nhau. Haki quét ngang hết thảy ở trung ngăn ở trước người hắn, sự vật toàn bộ phá hủy. Có được có thể so với dâu trắng tuổi trẻ thể chất huy vô. Thực lực của hắn cũng là vô cùng cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Lúc đầu chỉ có hải quân chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lược, hắn lúc này thậm chí có thể áp chế thăng làm đại tướng chiến lược Zephyr. Đây chính là thuộc về Weevil, cái kia thân thể cường hãn tố chất cùng kia kinh khủng thiên phú. Hắn có thể nói là một cái quái vật bên trong quái vật. Người chẳng lẽ liền đứng ở chỗ này nhìn xem cũng không đi lên hỗ trợ sao? Nhìn xem cùng Zephyr đại chiến ở cùng nhau Weevil, Hina lập tức một mặt không cam lòng đi tới A trước người. Ở chỗ này cũng chỉ có A có được cái này thực không hai lực gia nhập trận đại chiến này bên trong. Vừa vặn nơi này ngoại trừ A bên ngoài mạnh nhất Smoker. Hắn xông đi lên thậm chí liền ngay cả Weevil một chiêu đều không thể thừa nhận bị hắn một cước đá. Bay ra ngoài, nhìn xem nằm ở nơi đó miệng phun máu tươi Smoker. Zephyr thậm chí bởi vì phân thần bị Weevil một cước đạp trúng. Bởi vì chuyện này khiến cho những học viên kia căn bản cũng không dám xông đi lên. Bọn hắn chẳng những không cách nào trợ giúp Zephyr, thậm chí khả năng còn sẽ liên lụy Zephyr. Tên kia không phải còn có thể kiên trì sao? Hiện tại là cần ta xuất thủ thời điểm sao? A một mặt khinh thường nhìn xem Hina, trong hai mắt tràn đầy miệt thị. Ngươi gia hỏa này, ngươi chẳng lẽ vẫn là Zephyr lão sư học viên một trong sao? Ngươi cũng không nên quên ngươi bây giờ thế nhưng là hải quân, ngươi loại thái độ này sao có thể đi? Nghe được A một mặt khinh thường lời nói Hina, hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn A khiển trách hắn. Ngươi yên tâm, có ta ở đây tên kia là không chết được. Lại nói hiện tại cũng không phải ta xuất thủ thời điểm. Ta chính là nghĩ mở mang kiến thức một chút tên kia đến cùng ủng có thực lực gì mà thôi, ngươi có gì có thể sợ? A một mặt khinh thường lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng của hắn là tràn đầy tự tin. Kia không có gì sánh kịp tự tin, coi như Zephyr thật gặp phải nguy hiểm lại như thế nào. Hắn nhất định có thể đánh bại Weevil, đây là thuộc về hắn Monkey gia tộc tự tin. Monkey gia tộc nam nhân có được cái này tự tin, coi như Weevil thật đánh bại Zephyr lại như thế nào. Hắn Monkey Day nhất định sẽ tiêu diệt tất cả cường địch. Ngươi ra hỏa này. Hina trên mặt có thể nói là tràn đầy phẫn nộ, còn có thần sắc bất đắc dĩ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ấy thế mà lại lấy loại này khẩu khí nói ra lời như vậy. Chẳng lẽ trong lòng của hắn thật liền không có một chút lo lắng? Ngược lại vẫn là tràn đầy tự tin cùng Haki. Đây chính là đại tướng cấp bậc chiến đấu, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút hứng thú sao? A mặt khinh thường lắc đầu. Sau đó hắn xoay đầu lại nhìn về phía Weevil còn có Zephyr ở giữa chiến đấu. Mặc dù hắn trên miệng nói lãnh huyết vô tình thế nhưng là trong lòng của hắn cũng là đang lo lắng. Zephyr, dù sao người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Zephyr những ngày này dạy bảo hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Hắn nói hắn sẽ cứu Zephyr, như vậy hắn liền nhất định sẽ cứu Zephyr. Đây là hắn nam nhân hứa hẹn hắn Monkey gia tộc là sẽ không làm những cái kia làm trái cõng mình lời. Hứa sự tình, hắn đã nói ra lời ấy như vậy hắn liền nhất định sẽ làm ra được, ngươi cái này hỗn đản. Nếu là Zephyr lão sư có chuyện gì ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, Hina một mặt tức giận nhìn xem A, thế nhưng là hắn hai mắt vẫn là lo lắng nhìn về phía Zephyr. Dù sao cuộc chiến đấu kia có thể nói là vô cùng gian khổ. Thuộc về đại tướng cấp bậc cường giả chiến đấu, nơi này có chút sai lầm như vậy. Một phương diện đúng chỉ có tử vong, hơn nữa còn là vô cùng thảm liệt tử vong. Ngươi ra hỏa này, Hina một mặt không cam lòng nhìn xem A. Thế nhưng là ngay lúc này hắn phát hiện A cái này trần trụi bên ngoài trên cánh tay chẳng biết lúc nào đã bao phủ kia lửa cháy hừng hực. Nguyên lai ngươi cũng chỉ là một cái mạnh miệng mềm lòng ra hỏa. Nhìn thấy trên cánh tay quấn quanh lấy hỏa diễm A, Hina lo âu trong lòng có thể nói là chậm lại không ít. Tối thiểu nhất A thật không một bảy không phải loại kia lãnh huyết vô tình người. Trong lòng cũng của hắn là có thuộc về hắn mềm mại. Hắn có trong lòng mình ranh giới cuối cùng. Hắn cũng không phải là loại kia lãnh huyết vô tình người. Hắn sẽ thủ hộ điểm mấu chốt của mình. Thủ hộ trong lòng mình mềm mại. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, huy vồ trong tay đại đao cùng Zephyr thiết quyền tương hỗ oanh. Kích, lúc này chiếc quân hạm này thậm chí đều có một chút trên dưới chập trùng sắp đắm chìm cảm giác. Đây là hai người bọn họ chiến đấu khí thế đưa tới chấn động. Hình thể khổng lồ hải quân tướng quân quân hạm căn bản là không thể thừa nhận hai người chiến đấu. Sinh ra dư ba. Quân hạm tựa như là sắp đắm chìm trên dưới trầm bổng chập trùng, gây nên toàn bộ quân hạm trầm bổng chập trùng chiến đấu. Hai người còn lúc này còn đang quên mình chiến đấu, cái này cũng quái không được bọn hắn. Hai tên đại tướng cấp bậc cường giả chiến đấu nhất định phải là phải ứng phó cẩn thận, mà lại nhất định phải là muốn hoàn toàn chăm chú. Hơi có một chút sai lầm như vậy thì là sinh tử của bọn hắn chém giết. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.